Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, tham lang máu. T, theo một trận rất nhỏ tiếng hí, phong thập tam lang trên thân thể phát sinh biến hóa càng lúc càng lớn. Con mắt biến thành xanh bích nhan sắc chỉ là một cái bắt đầu. Đón lấy, liền gặp hắn toàn thân trên dưới. Sinh ra một tầng dài hơn 3 tấc lông đen, từng cây thô như cương châm, hiện ra yếu ớt thanh quang. Cuối cùng, ngón tay ngón chân cũng đều mọc ra dài vài thốn lợi trào. Một thân màu đen da lông, một đôi xanh mắt, 4 cái sắc bén nanh vuốt. Bất quá thời gian một chén trà công phu, phong thập tam lang liền trở nên phảng phất yêu vật đồng dạng. Cho dù ai nhìn chúng một chút, đều sẽ cảm giác phải khắp cả người phát lạnh. Ngươi đây là tuyển tham lang máu. Lý Hành không con mắt, chừng phải so trứng gà còn lớn hơn. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trên thất tinh đảo, xếp hạng thứ nhất lầu các gọi là thiên khu lầu. Lại tên tham lang lâu. Lâu bên trong có thật nhiều bí bảo. Có thể cung cấp chém giết hộ vệ đệ tử lựa chọn. Trong đó nổi danh nhất, cũng cường hãn nhất bí bảo, chính là một giọt tham lang máu. Nghe nói, đây là trên trời tham lang tinh quân tại thế gian hậu duệ một giọt máu. Tan trong thân thể về sau, liền sẽ thay đổi huyết mạch, trở thành tham lang tinh quân hậu duệ. Có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, chỉ là huyết mạch chuyển hóa quá trình cực kỳ thống khổ. Hơn nữa xác suất thành công không cao. Đáng sợ nhất là, một khi thay đổi huyết mạch, kích phát huyết mạch chi lực về sau, ngoại hình cũng sẽ phát sinh biến hóa, trở nên phảng phất yêu vật. Tại tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao trước đó, căn bản không có khả năng biến trở về đến. Đương nhiên, tại huyễn trận bên trong, hóa thành yêu vật ngoại hình cũng không tính cái gì, chỉ cần rời khỏi huyễn trận. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không tính cái gì. Ngay cả như vậy, lựa chọn một giọt này linh huyết người cũng không nhiều. Nguyên nhân ở chỗ huyết mạch chuyển đổi quá trình quá mức thống khổ. Có thể khiêng qua cửa này người cũng không nhiều. Đại đa số đều chết tại quá trình bên trong. Sư huynh, không khách khí. Phong thập tam lang lạnh lùng nói. Lý Hành không nghe được câu này, không khỏi giật mình, khẽ giật mình. Tham lang máu bá đạo vô cùng, đang thay đổi huyết mạch thời điểm, đồng thời sẽ cải biến người tính cách. Những năm qua uống vào huyết dịch, còn có thể chống đỡ xuống tới người, đều trở nên cực kỳ táo bạo, thậm chí có người mất lý trí. Không nghĩ tới phong thập tam lang chẳng những có lý trí, hơn nữa vẫn như cụ lãnh tĩnh như vậy. Bạch còn không cho Lý Hành không suy nghĩ nhiều. Phong thập tam lang hướng về phía trước vượt một bước, mấy trượng khoảng cách, vút qua, trực tiếp đi vào Lý Hành không trước người. Sắc bén vuốt sói hướng về phía trước xé ra, kém chút bắt đến trên cổ của hắn. Thật nhanh, Lý Hành không khỏi vong hồn đại mạo. Trong chớp nhoáng này tốc độ, thậm chí siêu việt cực hạn của hắn. Cơ hồ không nhìn thấy phong thập tam lang cái bóng. Trong chớp nhoáng này, hắn đã biết lợi hại. Hiện tại cũng không dám lại diễn trò làm. Quay người co cẳng liền đi. Toàn lực hướng về sau bỏ chạy. Tốc độ so với vừa nãy nhanh một lần trở lên. Một bước lướt đi, trọn vẹn có thể bước ra 5 trượng. T. Không ngờ, Lý Hành không tốc độ dù nhanh, phong thập tam lang tốc độ lại nhanh càng thêm kinh người. Thân hình thoát một cái, liền dẫn ra, hít kha zz hí zz, phong thanh. Như bóng với hình, đi theo Lý Hành không sau lưng, hoàn toàn không có bị hắn hất ra ý tứ. Hô, hô, Lý Hành không vừa sải bước ra, mũi chân còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được bên tai truyền đến trầm thấp tiếng hít thở. Cơ hồ gần trong gang tấc, hắn không cần quay đầu, cũng biết đây là phong thập tam lang thiếp thân theo ở phía sau. cố ý tại hắn bên tai hô hấp. Bởi vì trò hề này, hắn dĩ vãng cũng cùng người khác chơi qua, không nghĩ tới còn có người cùng hắn chơi một ngày. Sư huynh, nhận thua, tự sát, Phong Thập Tam Lang rất ít nói, mãi mãi cũng là chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ. Ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, sẽ không để cho người hiểu lầm. Hắc hắc, Lý Hành không đau thương cười một tiếng, một tia trắng bỗng nhiên từ hắn trong tay áo bay ra. Hướng nơi xa một cây đại thụ đỉnh quấn đi, lập tức đột nhiên co rụt lại, đem hắn hướng không trung kéo đi, vượt qua hơn 10 trượng xa, vững vàng rơi vào trên ngọn cây. Cái này đạo bạch tuyến chính là một đầu trường tiên, cũng là từ rừng mê tung bên trong chiếm được kỳ hình binh khí. Rơi vào trong tay người khác, chỉ là một kiện vũ khí, rơi vào trong tay hắn, lại là một kiện thi triển khinh công đạo cụ. Hô, không ngờ, Lý Hành không hai chân vừa mới rơi vào trên ngọn cây. Còn chưa kịp thở một ngụm, chợt nghe nhàn nhạt tiếng hít thở. Lần nữa từ phía sau truyền đến, Phong Thập Tam Lang vậy mà một bước nhảy ra hơn 10 trượng xa. Theo hắn cùng một chỗ rơi vào ngọn cây, thật là lợi hại, Lý Hành không cho tới giờ khắc này. Rốt cuộc minh bạch chỉ bằng vào khinh công là không thể nào từ Phong Thập Tam Lang thủ hạ chạy trốn. Dứt khoát xoay người lại, trực diện Phong Thập Tam Lang, cười khổ một tiếng, nói ra, sư đệ, đã ngươi thật muốn động thủ, vậy ta liền thật không khách khí. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể hướng về sau khẽ đảo, thường thường hướng dưới cây quảng đi. Thật giống như trượt chân rơi xuống. Ô, Phong Thập Tam Lang khẽ giật mình, bao trùm lông đen gương mặt, lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Chúng ta làm thật a? Lý Hành không bỗng nhiên há miệng tay phải, hướng về phía trước vung một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, tại bàn tay hắn trung tâm, bỗng nhiên nhiều một khối to bằng đầu nắm tay đỏ tươi huyết nhục. Từng giọt hướng phía dưới còn chảy xuống máu tươi, ở trong đó một mặt bên trên, bao trùm lấy một chỗ to dài lông đen, Phong Thập Tam Lang chỗ ngực, thì thêm ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, thật giống như có người đem cái này một miếng thịt miễn cưỡng khoét. Đây chính là ngũ quỷ vận chuyển pháp, a. Lý Hành không thân ở không trung, bồng bềnh hướng phía dưới rơi đi, khe khẽ thở dài. Nói ra, Phong sư đệ, người sẽ không thật coi là ngũ quỷ vận chuyển pháp chỉ có thể trộm đồ a? Pháp thuật này còn am hiểu trộm máu người thịt a? Nếu là luyện đến cảnh giới tối cao, ngũ quỷ tề xuất, thậm chí có thể đem linh hồn của con người một cái trộm ra. Đây mới là môn công pháp này danh xưng lai lịch a. Lợi hại, Phong Thập Tam Lang thanh âm rất ổn. Một điểm run rẩy ý tứ đều chưa, liền phảng phất trước ngực vết thương cũng không ở trên người hắn. Mảy may không cảm giác được thống khổ đồng dạng, ngừng lại, tiếp lấy nói ra, bất quá, sư huynh còn không có luyện đến cảnh giới tối cao đi. Chỉ dựa vào dạng này còn chưa đáng kể, lời còn chưa dứt, liền gặp trên người hắn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trong nháy mắt, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng những huyết nhục phục hồi, liền to dài lông đen cũng một lần nữa mọc ra. Lý Hành không thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Tiễn ngươi lên đường, Phong Thập Tam Lang hừ nhẹ một tiếng, lập tức hướng dưới cây nhảy tới. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã biến mất không thấy. Đợi đến lần nữa lộ ra thân hình thời điểm, đã xuất hiện tại Lý Hành không dưới thân, ôm mà ra, chính bắt lấy Lý Hành không phía sau, từ sau tâm bắt bỏ vào, lúc trước tâm cầm ra, đem hắn một trái tim từ trong lồng ngực cầm ra đến. Thật mạnh, Lý Hành không trơ mắt nhìn một trái tim bị Phong Thập Tam Lang bắt đi. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, liền hóa thành một trận ánh sáng hoa, cứ thế biến mất không thấy. Hô! Phong Thập Tam Lang giết chết Lý Hành không về sau, rơi trên mặt đất, cũng không có lập tức rời đi, ngơ ngác đứng một trận. Thanh Bích sắc đôi mắt không vui không buồn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm mặc hồi lâu sau, mới quay người đi thẳng về phía trước, về phần một thân màu đen da lông cùng thanh bích sắc đôi mắt, đều đã vô pháp khôi phục, chỉ có thể đỉnh lấy bộ dáng này tiếp tục đi tới đích. Hoàn thành luận đạo đại hội, Tham Lang tinh quân huyết mạch cỡ nào lợi hại, đừng nói là chỉ là Phong Thập Tam Lang, coi như thuần dương chân nhân dung hợp huyết mạch, cũng chưa hẳn có thể khôi phục thành thân người, trừ phi là độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân, mới có hoàn toàn đem nắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.